Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra nghe à, chúng ta lại gặp mặt rồi. Doãn Trạch Vũ có tất cả khí thế của người thành đạt, chỉ là một luồng khí chất ở trên người anh lạnh lùng hơn. Anh mặc âu phục đứng ở cửa thang máy, mặc kệ người lôi tới hoặc nghi hoặc đánh giá vẻ mặt của anh. Vẻ mặt bất cần chỉ biết nhìn cô. Đi theo anh còn có thêm hai vệ sĩ nữa. Mặc dù anh đeo kính đen, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Làm sao anh có thể ở chỗ này? Tim cô đập rộn lên không rõ lý do, nhưng hơi thở vẫn bình tĩnh đưa ra nghi vấn. Trước tiên hãy đi theo anh. Anh bắt lấy cánh tổ gai của cô rồi dẫn cô vào thang máy. Vài phút sau cô đã ngồi trong xe của anh. Tôi rất là nhớ em. Doãn Trạch Vũ theo sát sau lưng cô rồi ngồi trên xe, đồng thời một tay ôm cô vào trong lòng. Tình cảm mãnh liệt đó làm cho cô trở tay không kịp lấy làm kinh hãi. Nhưng vẫn còn chưa kịp để cho cô tiếp nhận hết thảy, đôi môi lạnh lùng của anh đã phủ lên môi cô, không thể chờ đợi mà mút vào. Không phải nói là bạn bè sao? Cô ra sức tránh thoát nụ hôn của anh, cố ý kéo ra khoảng cách lẫn nhau. Tôi từ chối, tôi cần em cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút. Anh bất chấp kháng cự của cô, một lần nữa ôm cô vào trong lòng, đôi môi mềm mại của cô hàm chứa một loại như là say si. Anh đã động lòng rồi. Cô làm sao cũng không phải. Nỗi nhớ chui vào mỗi dây thần kinh. Cô không ngừng thuyết phục bản thân mình luôn luôn né tránh tình cảm tới quá nhanh này. Mà tình cảm kia vẫn tích lũy, ngay cả chính cô cũng không thể nào tin tưởng được. Cùng với cái nút thắt quần áo bị cởi ra, anh kéo mở chiếc áo lót đáng yêu kia mà tham lam hôn ở trên ngực cô. Đường Gia Nghê ôm chặt lấy anh, mặc cho anh thưởng thức mình, tưởng nhớ ở sâu nội tâm hóa thành một sự dịu dàng. Hai người ôm hôn nồng nhiệt như keo sơn vậy. Cuối cùng xe chậm rãi đậu ở bên cửa biệt thự mà lúc phanh xe vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù là tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng dù sao, đây có là lúc chẳng vạng tối. Đừng ra nghe phải thừa nhận mình cũng chẳng phải là loại cô gái quá mức cởi mở. Cô sửa sang lại bản thân một chút mới xuống xe theo Doãn Trạch Vũ đi vào biệt thự. Tòa biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại hai người bọn họ. Vừa vào trong bên nhà, Doãn Trạch Vũ liền ôm lấy cô. Giờ khắc này anh chờ đã lâu lắm rồi. Trong vòng một tháng này, anh chịu đựng nỗi khổ nhớ. Đêm không thể nào say giấc, lưu luyến khoảnh khắc ấm áp cô nằm ở trên giường lớn của mình. Cho đến nay, anh cũng không sẽ cho rằng mình quan tâm tới một người nào quá nhiều. Có quá mức tình cảm phụ thuộc vào thời khắc nào đó. Nhưng sau khi chiếm hữu được cô, thì anh bắt đầu phủ nhận. Cô mang cho anh lưu luyến cùng với ôn tồn, như là gợi lên khát vọng của một đứa trẻ như anh đối với mẹ vậy, thậm chí nhu hợp nhiều tình và dục hơn. Anh không biết mẹ mình là ai, nhưng lúc ôm cô thật chặt, anh có thể cảm nhận được một sự nương tựa nguyên thủy nhất. Ném mạnh Đường Gia Nghê lên chiếc giường rất là linh hoạt, anh cởi ra quần áo của chính mình. Cô đỏ mặt, giờ khắc này tự hồ là khát vọng đã lâu, rồi lại là khiến cho cô vô cùng ngượng ngùng. Doãn Trạch Vũ rất là quen thuộc, cởi ra quần áo y tá trên người của cô. Hiện ra ở trước mặt anh có cái áo lót của cô, và vẻ mặt của cô thì ngượng ngùng đến đáng yêu, làm cho anh không biết là nên hôn cô hay là ôm cô. Nhưng im lặng không nói mà thưởng thức cô cũng là một niềm vui để mà tận hưởng. Tóc của cô được anh nới ra, hơi xoăn xoăn mà vã ở trên vai và lưng, trên gò má một vệt ửng đỏ, rũ xuống đôi lông mày và lông mi, cố ý không tiếp xúc với ánh mắt của anh. Cái mũi của cô xinh xắn, còn có đôi môi sưng đỏ bị anh kích tình hôn nồng nhiệt ở trên xe, mà để cho anh toàn thân sôi trào. Đồ lót của cô dễ thương được bao đọc đầy đặn, một màn xuân sắc đầy ở trước mặt như là hấp dẫn trí mạng. Doãn Trạch Vũ nhìn đường cong gợi cảm trên cơ thể của cô, có hai chân cong lên, khiến anh kích thích một sự âu yếm. Một tay ôm cô đến trước mặt, một tay khác tham tiến vào trong đồ lót của cô, bọc lấy bộ ngực đầy đặn, lộ đều mà xoa nắn. Cô từ từ thả lỏng, để mặc anh ở trong cơ thể, cuối cùng thở hổn hển ngã vào trên người cô. Một tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh vào lúc này. Tiếng chuông kia ngọt ngào đáng yêu là phát ra từ di động của Đường Gia Nghê. Nghe điện thoại đi. Anh vỗ vỗ vào cái mông đáng yêu của cô để cho cô ngồi dậy. Cô cầm lấy di động chần chờ một chút rồi nhận nghe. Mẹ à? Con gái à? Đã làm xong đồ ăn rồi, tất cả mọi người đang đợi con nha. Má Đường ở đầu dây bên kia điện thoại yêu thương nói. À mẹ à, đêm nay con cơm ở bên ngoài. Đừng ra nghe ấp a ấp úng, vừa nhìn liền biết chưa từng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net